Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1304, chương 1281 đệ ba cái đá quý. Trong sơn động tất cả đều là Nebula rít gào. Tiếng vang không ngừng ở chỗ này phiêu đãng, tựa hồ vì đáp lại nàng phẫn nộ. Ngoại giới đột ngột mà đánh một tiếng sấm rền. Liên miên hạ nửa ngày mưa phùn có biến thành mưa vừa xu thế. Tiếng mưa rơi, tiếng sấm cùng giống giận hỗn tạp ở bên nhau. Vì sơn động này mang đến một trận ồn ào náo động. Batman như là không nghe thấy giống nhau. Thỉnh thoảng tự hỏi vài cái. Thỉnh thoảng đem Nebula đánh giá vài lần, một cái đen nhánh sơn động. Một cái mưa dầm kéo dài ban đêm. Hơn nữa một cái xa lạ quái thúc thúc cùng một cái vô lực phản kháng thiếu nữ. Này hết thảy hội hợp đến cùng nhau tựa hồ có thể phát sinh cái gì chuyện xưa. Nhưng mà nên phát sinh cũng chưa phát sinh. Không nên phát sinh ngược lại đã xảy ra, Nebula kinh hãi phát hiện. Chính mình máy móc thân thể kia một bộ phận bị ngoại tại trình tự phá giải, chính mình cánh tay. Máy móc nội tạng, điện tử mắt cùng trong não một bộ phận ký ức khu hoàn toàn bại lộ ra tới. Nàng tâm lạnh nửa thanh, tuy rằng không phải toàn bộ ký ức. Nhưng gần này một bộ phận ký ức khu tiết lộ, khiến cho nàng như trị hầm băng, cái này tên là Batman gia hỏa có làm người kinh sợ khoa học kỹ. Thuật thực lực. Hắn không riêng phá giải Stark lúc trước chữa trị Nebula thân thể khi thiết trí hai cái tử hệ thống. Còn đột phá Thanos ở trung tâm chỗ thiết trí một cái phòng ngự hệ thống, đại lượng ký ức bị lấy ra. Ra tới, dùng 3D thành tượng phương thức thông qua điện tử mắt hiện ra ở cái này đen nhánh sơn động bên. Trong, Batman an tĩnh mà xem xét nàng ký ức. Xem đến thực cẩn thận thực nghiêm túc, Nebula thanh âm hệ thống bị tiếp quản. Nàng tưởng tức giận mắng, kết quả chính là một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể giống một đài máy móc giống nhau, huyền phù ở giữa không trung, cấp người ngoài triển lãm chính mình kia bộ phận ký ức ua mơ xin không phụ sự mong đợi của mọi người, mang theo Space Stone về tới tinh thành, Captain America bọn họ xử lý xong phần lớn sẽ sự. Trở về đến hơi sớm một ít, Superman lão huynh đem chính mình tiểu đường tỉ chạy trở về tiếp tục đi. Làm, chính mình một mình bay về phía Bắc Cực. Hắn muốn đi phụ thân cho hắn di lưu cô độc thành lũy tự hỏi một chút sự tình, đại Rachel đi theo trở. Về tinh thành, có lẽ là nhìn thấy quen thuộc người làm nàng tâm tình hảo một ít. Có lẽ chính là Captain America lại nhải làm nhận thức đến chính mình sai lầm. Tóm lại. Nàng biệt biệt nữ nữ mà cùng Lorna chào hỏi. Liền đi trêu đùa khi còn nhỏ chính mình, nhìn trong tay hai quả mất đi năng lượng. Nhưng vẫn như cũ tỏa sáng ánh sáng đá quý. Stark trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thật là không dễ dàng. Hiện tại liền kém Reality Stone, cái gì? Nebula không trở về. Lục tục chạy về tinh thành Black Widow mấy người đợi nửa ngày. Phát hiện Nebula vẫn luôn không trở về. Mấy người liền cảm thấy sự tình chỉ sợ là phiền toái, bọn họ phải đi về tìm người. Tuy rằng lần này hành động trước căn bản là không quen biết. Nhưng nếu cùng nhau hành động, vậy hẳn là đem người mang về ta đi. Stark cùng Nebula giao tình sâu nhất. Lần này cũng là hắn đem người kéo tới. Về tình về lý đều yêu cầu đứng ra, tuy rằng không biết cái kia cái gì tòa án vì cái gì lựa chọn. Ngươi! Nhưng nhiệm vụ của ngươi không thể nghi ngờ so với chúng ta tất cả mọi người trọng. Ngươi lưu lại nơi này. Ta hồi ca đàm đi tìm ngươi. Black Widow ngăn cản hắn, Stark vẫn luôn không có chính thức trở về. Avenger, nếu nói hiện tại Avenger thủ lĩnh là Captain America nói. Như vậy Black Widow chính là cái phó thủ lĩnh, tự thân năng lực toàn diện. Thanh danh bên ngoài. Cùng các giới quan hệ tốt đẹp, nguyên thời không Black Widow có thể ở SHILD giải tán sau. Đại biểu Avenger tham dự quốc hội trần thuật sẽ có thể tham gia Wakanda ở Liên Hiệp Quốc về Vibranium mất trộm báo cáo sẽ. Này đó hội nghị đều thuyết minh nàng bản thân có nhất định chính trị kêu gọi lực. Tuy rằng so ra kém Stark, càng so ra kém hiện tại Daisy, nhưng so sánh với còn lại siêu cấp anh hùng. Nàng ở cao tầng danh vọng không thể nghi ngờ muốn cao rất nhiều. Black Widow ngừng một đám người muốn đi theo đề nghị. Nàng muốn một mình hồi ca đàm nghĩ cách cứu viện Nebula. Hiện tại mọi người không ai so nàng càng quen thuộc ca đàm. Đội viên tụt lại phía sau. Nàng cho rằng là chính mình cái này dẫn đầu trách nhiệm. Nếu Thor bắt được đá quý, các ngươi nhất định phải trước tiên trở về. Bên kia tầm quan trọng lớn hơn hết thảy. Black Widow ở trước khi đi cùng Captain America, Stark nhỏ giọng nói một câu, ngụ ý chính là không cần chờ ta. Các ngươi đem ta ném ở thế giới này cũng không quan hệ. Gom đủ Infinity Stone chuyện này so bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự đều quan trọng. Captain America cùng Stark lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Này cũng không phải sinh ly tử biệt. Lona cùng ba cái hài tử còn ở bên này. Chỉ cần giải quyết Thanos, Daisy khẳng định sẽ nghĩ cách đem các nàng tiếp trở về. Đến lúc đó Black Widow đi theo cùng nhau đi là được. Nếu là không giải quyết Thanos, toàn bộ vũ trụ hóa thành cho bụi. Black Widow ngược lại có thể ở bên này sống sót, cho nên không cần vì nàng khổ sở. Trở về chưa chắc là chuyện tốt, không thể quay về cũng chưa chắc có bao nhiêu tao. Ở cái này kịch biến thời khắc, đến lúc đó ai chết ai sống còn không nhất định đâu. Người nói rất đúng. Chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ. Cho nên, chính ngươi cẩn thận, hết thảy lấy bảo hộ chính mình là chủ. Captain America thực lý tính mà nói. Hắn không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một cái đồng đội. Nhưng hiện tại thật sự không có biện pháp, ta chính là cái rắn rết nữ nhân. Ta sẽ không làm đối chính mình bất lợi sự. Cho nên các soái ca, các ngươi chính mình tiểu tâm đi. Black Widow đầy mặt không để bụng mà mỉm cười. Đối với mấy người nhẹ nhàng xua tay. Điều khiển kia chiếc trọng hình xe máy. Một lần nữa xử hồi ca đàm, hai viên đá quý tới tay. Captain America bắt đầu chuẩn bị trở về công việc. Bên này cái này Tây Á vẫn như cũ trốn tránh ở nơi tối tăm. Vừa không lộ diện cũng không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, bất quá nàng nhưng thật ra thác. Lona thuật lại, nếu Marvel chúng anh hùng bắt được 3 viên Infinity Stone, nàng sẽ hỗ trợ liên hệ bên kia quất miêu. Lại đem mấy người kéo về đi, Thor tin tức đến nay còn không có truyền quay lại tới. Trung tâm thành dường như cùng ngoại giới hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Captain America ngồi không yên, ta đi trung tâm thành nhìn xem. Các ngươi đều lưu lại nơi này bảo hộ Tony. Captain America cũng không lo lắng chiến lực vấn đề. Thor chiến lực không thể hoài nghi. Nói là viễn chinh đội mạnh nhất anh hùng cũng không quá. Thor đánh không lại địch nhân. Dư lại mấy người này cột vào cùng nhau cũng đánh không lại. Stark muốn xem thủ hai quả đá quý. Đây là trước mặt quan trọng nhất sự. Không gì sánh nổi. Mà tinh thành có cái này thần thần bí bí Tây Á tọa trấn. Không hề nghi ngờ là an toàn nhất địa phương. Cũng không gì sánh nổi, Stark không thể rời đi tinh thành, Banner tiến sĩ vẫn là không thích chiến đấu. Không miễn cưỡng hắn đi theo, Ant-Man. Hawkeye cùng War Machine cũng thuận thế lưu lại tu chỉnh. Captain America lẻ loi một mình. Đi trước trung tâm thành tìm hiểu tin tức, Thor hiện tại đang làm gì đâu. Hắn hiện tại có điểm phiền toái nhỏ, tìm được tiểu phú Lan Khắc Lâm quá trình cũng không phức tạp. Có Rocket Raccoon ở một bên đảm đương quân sư ra chủ ý. Thor mua cái sức lực. Bọn họ theo Lona cấp địa chỉ. Thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi đang ở thư viện tiểu phú Lan Khắc Lâm. Cùng đại Rachel đem đá quý. Loạn phóng. Cùng tiểu Rachel trực tiếp đem đá quý đánh mất bất đồng. Tiểu phú Lan Khắc Lâm dùng một cây tế thăng. Đem mất đi năng lượng. Hiện tại bề ngoài thoạt nhìn chỉ là hồng bảo thạch Reality Stone treo ở trước ngực. Hết chương.